Vũ thần chúa tể, chương 4734, diệt sát thần niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn trời, cười nói, bất quá cũng được, giết con trai ngươi, sợ là ngươi bản tôn, liền sẽ ít ngày nữa hàng lâm đi. Tần Trần vừa nói, ánh mắt đột nhiên rơi vào Thạch Ngân đế tử trên thân. Thạch Ngân đế tử khí sắc bỗng dưng trắng bạch, không được, đi, hoàn toàn có bất cứ chút do dự nào. Thạch Ngân đế tử xoay người chạy. Lúc này nội tâm hắn hiện ra tới vô tận sợ hãi, cũng đã triệt để bị Tần Trần cho sợ mất mật. Nếu đến, vậy ở lại đây đi, cần gì gấp gáp đi đây. Tần Trần cười một cái, huyết khí rung một cái, quanh một tiếng. Một cổ cường đại hắc ám khí tức hướng Thạch Ngân đế tử chính là điên cuồng cuồn cuộn cuốn tới. Rầm rầm rầm, này nhất đạo hắc ám khí tức chỗ đi qua, hắc ám hư không liên tục băng diệt. Tiểu tử, tự tìm cái chết. Thạch Ngân chí tôn thấy thế, sắc mặt đại biến, đều không khỏi trở nên hoảng sợ. Biết đại sự không hay, hướng về phía Thạch Ngân đế tử phẫn nộ quát, chạy mau. Giọng nói rơi xuống, Thạch Ngân chí tôn này nhất đạo bản nguyên khí tức hướng Tần Trần bỗng dưng oanh kích mà tới. Ầm ầm, trong hư không, nguyên bổn đã bị đánh suy yếu Thạch Ngân chí tôn bản nguyên, trong khoảnh khắc hóa thành một cái bàn tay to lớn, hướng Tần Trần hung hăng vồ bắt tới, muốn đem Tần Trần cả người cho trực tiếp bóp vỡ ra. Tốt cho Thạch Ngân đế tử chạy trốn cơ hội. Nhưng mà, Tần Trần nhưng là không sợ, thân hình hắn nguy nga, khẽ cười một tiếng nói, trước ngươi đạo này bản nguyên thời kỳ toàn thịnh, đều không thể đả thương bản thiếu, hôm nay bản nguyên bị tổn thương, lại có thể ngăn trở bản thiếu. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần giơ tay lên một chưởng đánh ra, quanh một tiếng, Thạch Ngân chí tôn mò xuống nguy nga thủ chưởng. Trong khoảnh khắc bị Tần Trần oanh nổ bể ra đến, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Nhưng mà, tại khi phấn vụn trong, lại có nhất đạo công kích, lặng yên không một tiếng động, hóa thành một thanh đen kịt lợi kiếm, hướng Tần Trần chợt chém xuống tới. Đây nhất đạo hắc ám kiếm ý cảnh. Gì? Tần Trần cười khẽ, này Thạch Ngân chí tôn còn có như vậy thủ đoạn. Khóe miệng tuy là kinh nghi, trên mặt nhưng là bất động thanh sắc. Đối mặt một kiếm này, thậm chí không tránh không né, chỉ là theo nhấc tay một cái, chèng một tiếng vang lên, một thanh này hắc ám kiếm khí chạm xuống, chém ở Tần Trần lớn trên tay, tia lửa văng khắp nơi. Nhưng mà Tần Trần nhưng là không tổn thương chút nào, có bất kỳ vết thương nào. Trước Tần Trần vẫn là nửa bước chí tôn tu vi thời điểm, này Thạch Ngân chí tôn bản nguyên đều mơ tưởng tổn thương hắn. Hôm nay hắn nhờ đối phương tại hắc ám nhất đạo ở trên đột phá đến nửa bước chí tôn đỉnh phong, còn con này nhất đạo hắc ám kiếm khí lại có thể thương tổn tới hắn một chút, quả thực như cù lét, không gì hơn cái này. Tần Trần thuận miệng cười nói, đấm ra một quyền, quanh một tiếng, này nhất đạo hắc ám kiếm khí bị Tần Trần trong nháy mắt oanh bạo ra. Cùng lúc đó, Tần Trần hướng về phía trước, đại thủ trực tiếp lộ ra, một tiếng ầm vang, liền thấy thiên địa trong nháy mắt tối xuống. Tần Trần thi triển ra nhất đạo đáng sợ hắc ám khí tức, trực tiếp hóa thành một mảnh thiên địa một dạng cự thù, bao trùm xuống tới, muốn đem Thạch Ngân đế tử triệt để nắm bắt trong. Tại cố khí tức này dưới, nguyên bản chính đang nhanh chóng chạy trốn Thạch Ngân đế tử, chỉ cảm thấy một cổ vô tận đáng sợ nắm bắt lực đánh tới. Hắn mà không ngừng chạy trốn thân hình, tại cổ lực lượng này phía dưới triệt để bị giam cầm ở một dạng. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều không thể thoát khỏi phương thiên địa này. Đáng hận, đi, Thạch Ngân đế tử kinh sợ. Oanh! Trong thân thể phóng xuất ra khí tức đáng sợ, xoay người lại chính là nhất đạo hắc sắc lưu quang đánh ra, là trụ thạch hắc ấn. Quanh một tiếng, Này trụ thạch hắc ấn bị thạch ngân đế tử đánh ra sao? Trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng thật lớn, chừng vạn trượng cỡ, toàn thân tản mát ra nửa bước đỉnh phong chí tôn khí tức. Giống như một tòa thái cổ thần sơn, hung hăng đánh về phía Tần Trần lộ ra hắc ám cự thù. Muốn đem đụng vỡ, ôi ôi, nhất kiện nửa bước chí tôn bảo khí mà thôi. Tần Trần cười khẽ, ánh mắt lạnh lẽo, oanh lộng một tiếng, chừng vạn trượng cỡ thật lớn trụ thạch hắc ấn đụng vào Tần Trần hắc ám lớn trên tay. Phát ra kinh thiên nổ vang, nhưng Tần Trần lộ ra bàn tay to lớn nhưng là không chút sứt mẻ. Nhẹ nhàng một chảo, oanh lộng, giống như thái cổ thần sơn một dạng trụ thạch hắc ấn ở trên đột nhiên xuất hiện từng đạo vết nứt. Bị Tần Trần trong nháy mắt bóp dạn nứt ra. Ngay sau đó, oanh ầm, thật lớn trụ thạch hắc ấn trong khoảnh khắc bị vỡ ra. Trực tiếp vỡ nát, trong cuồn cuộn nửa bước chí tôn bản nguyên. Bị Tần Trần trong nháy mắt thu nhận, tiêu tán hết sạch. Một món đồ như vậy nửa bước chí tôn bảo khí, Tần Trần thậm chí đều lười phải thu lấy, trực tiếp bóp vỡ, thu nhận trong bản nguyên sự tình. Cái gì? Thấy như vậy một màn, Thạch Ngân đế tử trong lòng kinh sợ, trong lòng run rẩy, lại chỉ có thể mắt mờ trừng trừng nhìn Tần Trần đại thủ rơi xuống. Giết! Đúng lúc này, Thạch Ngân chí tôn gào to một tiếng. Cái kia còn sót lại bản nguyên hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt dung nhập vào Thạch Ngân đế tử trong thân thể. Thạch Ngân đế tử trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt, lại mơ hồ đạt đến chí tôn cấp độ. Đây Thạch Ngân chí tôn đem bản thân này nhất đạo còn sót lại bản nguyên, trực tiếp dung nhập vào Thạch Ngân đế tử trong thân thể. Thạch Ngân chí tôn chính là trung kỳ chí tôn. Cho dù hắn nhất đạo bản nguyên, cũng không thể coi thường. Dung nhập Thạch Ngân chí tôn này nhất đạo bản nguyên thạch vết đế tử. Thân hình nguy nga, cường thế xuất thủ, rầm rầm rầm, liên tục hướng Tần Trần thi triển ra hắc ám cự thủ điên cuồng công kích. Muốn phải dẫn Thạch Ngân đế tử giết ra mảnh thiên địa này. Nhưng mà Tần Trần đại thủ thu nạp thời điểm, thiên địa hắc ám. Toàn bộ hắc ám tổ địa đều bị chấn áp. Này nhất phương hư không? Trực tiếp hóa thành Tần Trần lĩnh vực. Nắm giữ toàn bộ. Cho dù này Thạch Ngân chí tôn bản nguyên vô địch. Vẫn như cũ không cách nào theo mảnh thiên địa này giết ra đến. Chấn áp lực lượng để cho Thạch Ngân đế tử trên thân hào quang sáng tối chập chờn. Một tiếng. Cuối cùng Thạch Ngân chí tôn bạo chém ra rất nhiều công kích vỡ nát. Cuối cùng khoảnh khắc liền chính hắn bản nguyên đều không đảm bảo. Tại Tần Trần đại thủ nghiền ép dưới. Bản nguyên vỡ nát, hóa thành quang vũ, theo Thạch Ngân đế tử trong cơ thể tản mát ra. Không được, này, Thạch Ngân đế tử cảm giác trong thân thể lực lượng trong nháy mắt tiêu tán. Không khỏi phát ra nhất đạo thảm thiết gào thét, nhưng là lại cũng đã không làm nên chuyện gì. Bởi vì liền phụ thân hắn bản nguyên phân thân đều cứu không nổi hắn. Chính hắn càng thêm không có khả năng ngăn cản được Tần Trần công kích. Cuối cùng nghe được, ba, một tiếng vang lên, Thạch Ngân đế tử tại Tần Trần lớn dưới tay bị trực tiếp niết thành huyết vụ. Thì cốt vô tồn, đi đời nhà ma, cuồn cuộn bản nguyên, bị Tần Trần trực tiếp thôn phệ. Đặc biệt Thạch Ngân chí tôn lực lượng bản nguyên. Càng bị Tần Trần thu lại, tinh tế cảm nhận, đây chính là so A-tu-la chí tôn mạnh hơn Thạch Ngân chí tôn lực lượng bản nguyên. Một cái hắc ám nhất tộc trung kỳ cấp bậc chí tôn bản nguyên. Không thể coi thường, từ trong, Tần Trần có thể cảm ngộ đến rất nhiều thứ. Vù vù, quả nhiên, tại tinh tế cảm nhận cổ lực lượng này sau, Tần Trần trên thân tản mát ra một cổ nhàn nhạt hắc ám chi quang. Từ trong lĩnh ngộ được không ít, đế tử đại nhân, nơi xa, bị đính tại hư không ý lão phát ra nhất đạo thảm thiết gào thét. Trong đồng tử trực tiếp nhỏ xuống tiên huyết tới, cách chương.